còn đạo âm phù kia đã bị Lục Xuân Quân nuốt chửng. Tuy sau đó âm tí cảm thấy được và cũng đã tìm kiếm một lúc, nhưng ma cọp đã được Lục Xuân Quân che giấu đi khí tức thì đời nào mấy gã âm sai bình thường có thể tìm ra. Vào một ngày cuối tháng 7, thời tiết oi bức không thể tưởng tượng. Gia chủ Đồng Thị Lao Dương Phủ dẫn phu nhân và người con thứ hai đi ra khỏi thành, tới trước mộ của người con trai trưởng. Người hầu lấy ra mấy hộp đựng đồ ăn và đồ cúng. Sau khi dọn trò trước mộ Đồng Tất Thành, Đồng phu nhân mái tóc hoa dâm tự mình bày biện giấy bạc và các loại tiền giấy. Đợi đến lúc chuẩn bị xong xuôi, người hầu đốt nến trên giá, rồi đốt giấy bạc và tiền giấy. Ánh mắt của Đồng phu nhân ửng đỏ nhìn tướng công của mình, rồi khẽ gật đầu với Đồng lão gia. Đồng lão gia tóc bạc đầy đầu, gương mặt nghiêm túc, lấy một bảng cáo thị nhỏ từ trong tay áo. Lão mở ra, bờ môi run rẩy nói. Con ơi, tên Thảo Thượng Phi kia đã chết. Sáng nay, có người đã đến động gia ta, lĩnh 2.000 lượng tiền thưởng. Cha đã tự mình nhìn tên tặc tử kia, cũng mời quan phủ đến khám nghiệm tử thi nhiều lần để kiểm tra thực hư. Lại còn mời tới một vài người bị hại từng gặp mặt gã. Tất cả đều xác nhận đó là Thảo Thượng Phi. Nếu con còn ở dưới Suối Vàng biết, thì cũng có thể nhắm mắt rồi. Thanh âm của Đồng lão gia khàn khàn nhẹ nhàng. Đọc xong liền thả tờ giấy vào trong đống đờ. Huynh trưởng, cái tên Thảo Thượng Phi kia đã bị người ta đoạn tứ chi. Lúc đưa đến Lao Dương Phủ gã vẫn còn sống, nhưng dường như đang sợ đến choáng váng. Dù vậy, lúc hỏi một số việc thì gã vẫn phản ứng, xác nhận là Thảo Thượng Phi không thể nghi ngờ. Chúng ta nghe ngóng lâu như vậy mà không có chút tin tức nào. Thì ra, gã mai danh ẩn tích bắt đầu kiếm tiền từ Thanh Lâu. Chó thì vẫn không đổi được thói quen đức kích, vẫn thủ đoạn bi ổi như vậy. Đồng Tất Vũ xét chặt nắm đấm, căm hận nói. Gã chạy sang phủ bên cạnh, chẳng qua lần này đã nhận được báo ứng, bị người ta bỏ vào vạc chứa dầu. Quả là chưa từng thấy qua. Huynh trưởng, huynh nên thực sự nhìn một lần. Đồng Tất Vũ cười, lúc này mới buông lỏng nắm đấm, tượng trưng cho việc cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Chuyện ngày hôm nay tan biến, khiến cho hai vợ chồng Đồng Gia và đứa con trai thứ hai đau khổ lại nhớ đến người con đã mất. Nhưng cái chết của Thảo Thượng Phi quả thực làm cho người ta sảng khoái. Giờ phút này hai vợ chồng Đồng lão gia đã có chút cô đơn và cũng cảm thấy may mắn. Lúc Đồng Tất Thành chết, hai người rất đau lòng nhưng cũng rất lo lắng cho người con thứ hai. Đồng Tất Vũ từ nhỏ đã thích quấn quýt bên cạnh Đồng Tất Thành, thường được anh trai dẫn ra ngoài chơi, giờ đã sớm trưởng thành rồi. Cái chết của huynh trưởng chẳng những làm cho hai vợ chồng Đồng gia đau khổ, mà còn kích thích Đồng Tất Vũ. Mỗi ngày, y đều khắc khổ luyện võ. Dù chưa tạo nên thành tích đặc biệt nào, nhưng hai vợ chồng Đồng gia cực kỳ lo sợ người con trai của mình đi tìm Thảo Thượng Phi báo thù. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, Đồng gia thực sự không chịu nổi nỗi đau thấu hai lần. May mà ông trời có mắt, cuối cùng Thảo Thượng Phi đã chết. Chỉ là hai vợ chồng Đồng gia và Đồng Tất Vũ đều không nghĩ tới. Trước khi bọn họ cúng bái cho Đồng Tất Thành, thì y đã biết về cái chết của Thảo Thượng Phi. Cũng chẳng còn cách nào khác, Đồng Tất Thành đã trở thành âm sai. Nhờ mối quan hệ với Kế Duyên, phía âm ty ngay lập tức dẫn y ra ngoài Quỷ Thành. Kết quả là Thảo Thượng Phi vừa chết, liền bị mang đến âm ty, trực tiếp bị Đồng Tất Thành dụng hình. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà giờ khắc này, Lục Sơn Quân sớm đã lên đường, đến bắc cảnh của Đại Trinh. Mặc dù ý tưởng giết Thảo Thượng Phi là do Lan Linh Khắc yêu cầu, nhưng Lục Sơn Quân cũng rất vui lòng. Huống gì còn có thù lao 2.000 lượng bạc trắng. Đây chắc chắn không phải con số nhỏ, đủ cho một gia đình bình thường ăn mấy đời còn không hết. Chẳng qua Lục Sơn Quân cũng không thiếu vàng bạc, 2.000 lượng này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu như đưa cho Kế Duyên, đoán chừng với tâm tính hiện tại của người nào đó, hắn vẫn sẽ vui vẻ một hồi. Lạc Khánh Thành nằm ở phía tây bắc của nước Tổ Việt, là thành thị cực kỳ trọng yếu của đất nước. Nói về mức độ phồn hoa, có câu nói, tây có Lạc Khánh, đông có Việt Trung. Trong lịch sử các đời vương triều của nước Tổ Việt, Lạc Khánh nhiều lần trở thành kinh đô thứ hai, thậm chí là thủ đô của vương triều. Yến Phi và Ngưu Phách Thiên đang ở trong một trang viên nhỏ nằm ở ngoài thành Lạc Khánh. Trang viên này không lớn, chỉ có 4-5 gian ốc xá, bên ngoài gieo trồng các loại rau quả, cũng có bồ đào, dây đeo, có táo và các loại cây ăn quả khác. Ngoại trừ những cây cối mọc sẵn bên ngoài, những loại rau củ đều được rải hạt giống lên đất, tự sinh tự diệt, ngay cả cỏ cũng không dọn. Có rau thì hái rau, không có thì đi mua. Trang viên cách thành Lạc Khánh rất gần. Nếu như sẵn lòng, thì bách tính bình thường đi bộ cũng chỉ tốn gần nửa canh giờ, có thể đến thành Lạc Khánh. Còn đối với Yến Phi và Ngưu Phách Thiên thì chẳng cần phải nói. Những năm nay, hai người đã đi qua rất nhiều nơi nhưng vẫn nán lại Lạc Khánh thành này lâu nhất. Ở đây không chỉ thoải mái, quan trọng là Ngưu Phách Thiên nhất định phải lôi kéo Yến Phi lưu lại nơi này, không chịu đi nữa. Theo Ngưu Phách Thiên, gã có cảm tình với mấy cô nương ca kịch ở trong thành. Còn Yến Phi, ngoại trừ luyện võ, thi thoảng sẽ quấn lấy Ngưu Phách Thiên bắt gã dẫn mình đi tìm một vài quỷ vật. Thậm chí Yến Phi còn muốn luyện tập với những yêu vật không có thành tựu, chỉ vì những trận luận bàn với các cao thủ võ lâm đã không thể thỏa mãn y nữa. Người khác khó có thể nhìn thấy mấy thứ này bằng mắt thường, nhưng một yêu quái có tu vi thâm hậu như Ngưu Phách Thiên thì chuyện này không khó lắm. Còn vì sao Ngưu Phách Thiên cứ mãi ở bên cạnh Yến Phi thì một phần do hai người xưng huynh gọi đệ đã lâu nên mối quan hệ càng ngày càng tốt. Một phần gã quyết định sẽ giúp Yến Phi ngăn trở một kiếp nạn. Dĩ nhiên là trong chừng mực. Nói cho cùng, dù Yến Phi có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên thì tuổi thọ của gã vẫn là võ giả phàm nhân, chỉ có mấy chục năm. Nếu cọp yêu Lục Sơn Quân kia đến đây trước khi Yến Phi chết thì Ngưu Phách Thiên hoàn toàn có thể đợi mấy chục năm. Huống chi đi chung với Yến Phi, rất thú vị. Sáng sớm ngày hôm nay, lão Ngưu ngáp ngắn nháp dài tỉnh dậy từ trên giường. Ngủ ngon quá. Lão Ngưu ngồi dậy, trà tay lên mặt, lỗ tai khẽ giật. Gã có thể nghe thấy tiếng y phục phành phạch phần phật trong vườn, cùng với tiếng trường kiếm chém vào không khí rất lợi hại. Biết ngay là Yến Phi đã dậy sớm luyện võ. Chẳng qua, đúng lúc này, mi mắt bên phải của gã cũng giật giật. Lão Ngưu mở chừng hai mắt mà vẫn không dừng lại được. Sau đó, gã lấy tay dụi nhẹ, lúc này mới trở lại bình thường. Ngưu Phách Thiên vặn người, đứng dậy. Gã vừa ngáp, vừa đi đến bàn đá trước phòng. Lúc này Yến Phi đã pha trà sẵn. Gã lật chén trà nhỏ lên, rót nước trà từ ấm, mặc kệ có bị phỏng hay không. Một lá trà văng ra ngoài. Lão Ngưu uống vài chén trà mới dừng lại, sau đó vuốt má với mặt mình. Yến Phi luyện một bộ chiêu pháp xong, lau mồ hôi đi tới chỗ Ngưu Phách Thiên. Ngưu huynh, người đã dậy. Ngưu Phách Thiên cau mày bóp hai má, trong miệng không ngừng chậc chậc. Yến Phi ngồi xuống châm trà, gã mới nói. Yến huynh đệ, lão Ngưu ta không biết sắp có chuyện tốt xấu gì rơi vào đầu hay không, chẳng biết tại sao mí mắt cứ giật giật liên tục. Người nghĩ ta có nên tạm lánh một chút, tránh liên lụy tới ngươi. Lời này của Ngưu Phách Thiên thật ra rất hợp lý. Dù gã có thiếu tâm cảnh thế nào thì cũng là người tu hành. Linh giác vượt trội so với thường nhân, chắc chắn không có chuyện bình thường mà mí mắt giật giật như vậy. Yến Phi lắc đầu. Ngưu huynh không cần làm như vậy đâu. Lúc trước, ngươi đã nói sẽ giúp ta ngăn cản cọp yêu. Nếu ngươi gặp nạn, Yến Mỗ sẽ tránh né sao? Hả? Lại có đạo lý này? Mặc dù Yến Mỗ chỉ là một phàm nhân võ công thô thiển, nhưng cũng vì vậy mà dễ bị người ta xem nhẹ. Nó không chừng còn có thể giúp một tay. Hơn nữa, mấy chuyện mí mắt giật giật chưa hẳn đã là tai họa. Nói đến đây, Yến Phi nhìn Ngưu Phách Thiên, khóe mắt lão vẫn không tẩy đi dấu vết màu đỏ. Có lẽ là do Ngưu huynh sa đà và dục vọng quá độ, thân thể có chút hư nhược, hay là do tiền bạc cạn kiệt. Ngưu Phách Thiên nhận người, móc một túi lụa trong áo, lắc lắc chỉ nghe thấy tiếng vang của mấy đồng tiền lẻ. Túi tiền này không phải của gã, mà là của Yến Phi. À,

dùng như một cây gậy côn đánh tới Lục Sơn Quân. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Xem móng của ta đây! Xem móng của ta đây! Xem móng của ta đây! Xem móng của ta đây! Để xem ngươi có chết không! Bụi mù tràn nhập, pháp quang lập lòe, thần thông đạp móng và cây côn bằng thân luân phiên công kích. Một kích cuối cùng đánh xuống, khóe miệng Lục Sơn Quân đầy máu bay thẳng ra ngoài, đụng gãy mấy cây cây, phá nát nguồn nước ở bên kênh mương, sau đó đập xuống đất. Con cọp nhỏ nhà ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Yêu thể pháp thể của ta còn chưa sử dụng, ngươi cũng phải hiện nguyên hình mới có thể chống lại. Trở về tu luyện mấy trăm năm nữa đi. Yêu khí, sát khí trên người Ngưu Phách Thiên tràn nhập, vầng sáng màu vàng vọt lên mấy chục trượng. Gã cầm thân cây đã gãy, không ngừng cuồng tiếu. Chỉ sau một khắc, tiếng cười của lão Ngưu dần yếu đi. Ở phía xa, yêu khí và sát khí của Lục Sơn Quân đã biến thành hỏa diễm hư vô, phủ lên một nửa bầu trời, phát ra thanh âm sèn sẹt. Một đầu cự thú kinh khủng chưa bao giờ xuất hiện, hiển lộ ra chân thân. Đôi mắt lão Ngưu trừng càng lúc càng lớn, cuối cùng to như hai quả chuông đồng. Gã cứng nhắc, quay đầu, nhìn Yến Phi cũng đang ngây ngốc ở xa xa. Huynh đệ, đại trinh các người gọi đây là cọp. Chỉ là trong tình cảnh hiện tại, Yến Phi chẳng thể nào đáp lại. Gã cũng có thể vốn là không nghe được câu hỏi của Ngưu Phách Tiên, nên chỉ đứng ngây ngốc nhìn về phía xa. Mặc dù mắt thường khó có thể nhìn thấy yêu khí đang xâm chiếm cả một vùng trời, nhưng chân thân yêu thể của Lục Sơn Quân hiện ra vẫn mang đến chấn động không nhỏ. Thân hình cự hổ, đầu thú rất lớn, những chiếc răng nanh khiến người ta sợ hãi. Nhưng trên mặt vẫn là một mặt người uy nghiêm. Trên bốn chân màu vàng, màu đen, hòa trộn với nhau, cùng với bộ lông thật dày, dài tựa như hỏa diễm nghi ngút tung bay dù trời không gió. Cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy tạo thành từng hư ảnh. Yêu thể cao ba trượng dần hiện ra, cảm giác trực quan đó khiến lòng người run rẩy. Giống như có một lực lượng chấn nhiếp nhân tâm, tự nhiên sinh ra sợ hãi và kính nể. Đừng nói là Ngưu Phách Thiên, ngay cả Yến Phi cũng biết đây tuyệt đối không thể nào là cọp được. Hoặc theo cách nói của Yến Phi, nhân gian không có con quái vật nào như vậy. Những loài cọp trên thế gian vốn nổi danh là vua của muôn loài. Đối mặt với một gia thú bình thường, loài cọp sẽ hung mãnh, cường tráng hơn. Còn đối với những con cọp đã tu luyện thành yêu quái, uy lực của chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Điểm này cũng giống như con người. Cho tới bây giờ, ông trời chưa bao giờ khắc công bằng. Và cũng không có khái niệm sẽ mang lại công bằng, nên vạn vật sinh ra đã có sự khác biệt. Mà giờ khắc này, yêu quái trước mắt có đặc thù của mãnh cọp, lại có uy thế vượt xa hơn những mãnh cọp bình thường, nên càng thêm đáng sợ. Gương mặt trên chân thân của con yêu quái này cũng không phải là gương mặt người thực sự. Trên thực tế, đó là do các hạt nhỏ bé từ các bộ phận khác hội tụ đến cùng một vị trí, hình thành nên một thứ trông như thần hình vậy. Dĩ nhiên, loại hóa hình này cũng có uy nghiêm hơn bọn yêu quái mang mặt thú và mặt người đơn thuần hơn rất nhiều. Ngưu huynh, đây rốt cuộc là yêu quái gì? Yến Phi nín thở một lúc lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu như vậy. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Người còn thất thần ra đó làm gì? Mau chạy đi, tên này nhìn đã biết không dễ chọc rồi. Lão Ngưu ta sẽ ra tay toàn lực, không thể quan tâm tới người đâu. Giọng điệu của Ngưu Phách Thiên có chút gấp gáp. Gã cảm thấy hôm nay chắc chắn phải liều mạng rồi. Dù đối mặt với một con giao long cũng chưa từng có cảm giác này. Bây giờ lại bị đè nén tới như vậy. Sự chấn nhấp mãnh liệt làm cho Ngưu Phách Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở chung quanh, gió càng lúc càng lớn. Cát đá bay mù trời che khuất tầm nhìn. Còn Lục Sơn Quân biến hóa chân thân thì chỉ trong một nháy mắt. Lúc yêu thể hiện ra, Lục Sơn Quân chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu xuống. Gân cốt dữ tợn, một đôi mắt hổ phách hẹp dài nhìn Ngưu Phách Thiên và Yến Phi cách đó không xa. Yến Phi, ngươi không cần phải chạy, dù có bỏ chạy ta cũng sẽ đuổi theo ngay thôi. Để ta giết chết con yêu nghiệt này trước, sau đó nuốt sống người. Ánh mắt miệt thị và giọng nói khàn khàn vang vọng của Lục Sơn Quân làm cho Ngưu Phách Thiên cảm nhận được sự vũ nhục. Gã điên cuồng tức giận hét lớn. Còn mẹ ngươi, gọi ai là yêu nghiệt đây? Vậy ngươi tính là cái gì? Không cần biết người để yêu quái gì, hôm nay lão Ngưu ta phải giết người. Tiếng châu giống chấn động khắp nơi, yêu khí trên người Ngưu Phách Thiên càng thêm mãnh liệt. Một tầng huỳnh quang nhàn nhạt hiện ra ngày càng nồng đậm. thân hình của gã cũng bắt đầu bành trướng. Chỉ là gã thực sự không phải hiện nguyên hình, mà xương cốt bắt đầu sinh trưởng, yêu khí không ngừng dâng lên. Trong một mảnh mơ hồ chỉ có hai mắt tỏa ra hồng quang đỏ ngầu, trên đỉnh đầu cũng sinh ra hai sừng châu óng ánh, hàn quang rất lợi hại. Lão Ngưu vẫn rất tự hào về yêu thể pháp này, còn tính ra là cường đại hơn lúc gã hiện ra nguyên hình rất nhiều. Tiếng châu giống vang vọng khắp nơi, ngay cả Thành Lạc Khánh ở phương xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Thân cây trong tay chuyển động mấy vòng, mang theo từng trận gió rít cào, hung hăng nện xuống mặt đất. Ở phía đông bên ngoài Thành Lạc Khánh, bão cát đầy trời. Có người trong thành nhìn về phía bên này, chỉ thấy cát bụi đã thành cơn lốc, mà không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Trên tường thành, vẻ mặt chấn động của các binh sĩ nhìn hướng đông, thấy gió lốc cát bụi đầy trời, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thành Lạc Khánh rất ít khi xảy ra thiên tai, huống chi lúc này vẫn còn là trời sáng. Dị tượng bên kia thực sự có chút kinh người, trong đó lại còn không ngừng truyền ra tiếng sấm cổ quái. Nghe mà kinh hãi. Ở gần cửa thành cũng có người dừng chân, quan sát sự biến hóa ở phía xa. Nhanh lên, còn đứng đó làm gì? Tranh thủ vào thành đi, sắp đóng cửa thành rồi. Nhanh lên, đừng thất thần nữa. Môn đốc đại nhân ra lệnh đóng cửa thành rồi, sắp có báo, các ngươi về nhà, vào thành đi. Thấy quân tốt gác cổng gào lên, dân chúng bên ngoài giật mình hồi tỉnh, nhao nhao vội bước vào trong thành. Vào thành, vào thành, vào thành, ta cũng vào thành. Đợi chút, đợi ta chút. Không riêng gì bên ngoài thành đông, mà các cửa thành khác cũng lần lượt đóng cổng. Tường thành của Lạc Khánh Thành rất cao, và chỉ cần tổng thành được đóng lại, những cơn bão cát trên bầu trời cũng có thể hòa hoãn trong chốc lát. Phản ứng không giống với bách tính bình thường và đám quân tốt, giờ phút này trên tường thành Lạc Khánh, Thành Hoàng và các vị chủ quan âm ti cũng đang gắt gao nhìn bão cát đầy trời ở phương xa. Trong mắt những quỷ thần này, bão cát ngoài màu sắc vốn có còn hiện ra sắc thái khác khiến người ta bất an. Yêu khí nặng nề, là yêu quái sống ở ngoài thành sao? Một trong số đó, còn tên khác thì không rõ. Thành Hoàng đại nhân, chúng ta có can dự vào không? Thành Hoàng Lạc Khánh ánh mắt lập lòe, quay đầu nhìn trong thành, dân chúng đang khủng hoảng trước cơn gió lốc. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ đối phương chỉ nhắm vào yêu vật ở ngoài thành. Trước tiên chúng ta cứ yên lặng, theo dõi tình hình. Vừa nói xong, tiếng gầm của Lão Ngưu chấn động chân trời, sau đó thanh âm đùng đùng vang lên, cảm giác như đất rung núi chuyển. Toàn bộ dân chúng ở thành Lạc Khánh đều cảm nhận được sự rung lắc ù ù, từng đợt làm cho rất nhiều đồ sứ trong quán rượu, quán trà và nhà dân đều không ngừng lay động. Mà bên ngoài thành Lạc Khánh, bây giờ hai đại yêu vật đã vận dụng bản lĩnh thực sự của mình. Sự va chạm kịch liệt giống như từng đợt sấm sét, cát bay đá chạy, núi lở, đất rung chính là cảm giác hiện tại của Yến Phi. Yến Phi cúi người nằm sát vào một hố đất trũng trước mắt, tay nổi gân xanh nắm chặt tảng đá bên người. Tuy Ngưu Phách Thiên nói y chạy thật xa, nhưng xem tình hình cuồng phong và cát bụi nổi lên lúc này, chưa kể gã không thấy đường đi, căn bản là đứng lên đi lại cũng khó khăn. Bây giờ hạt cát thổi vào mắt rất khó chịu, chỉ có thể nằm im bất động mới là an toàn nhất. Tiếng nổ mạnh và chấn động khiến hai tay Yến Phi ù ù, thân thể loạng choạng, lại một lần nữa y cảm nhận được lực lượng phàm nhân nhỏ bé đến mức nào. Nếu không có Ngưu Phách Thiên, chỉ e rằng bản thân y đã thành cái xác, hoặc có khi chính là cái xác cũng không còn. Ngưu huynh, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện. Đây cũng không phải Yến Phi sợ Lão Ngưu gặp chuyện không may thì không ai bảo vệ bản thân, mà thực sự lo lắng rằng Ngưu Phách Thiên bị liên lụy vì chuyện của mình. Chẳng qua, với thị lực của Yến Phi, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đốm sáng màu vàng và yêu hỏa chớp động trong cơn bão, cùng với tiếng gào rú bên trong không dứt. Âm. Một tiếng va đập của thân cây nứt gãy nào đó gần trong gang tấc, vừa vặn lăn tới chỗ trú ẩn của Yến Phi. Đó chính là cây táo được Ngưu Phách Thiên sử dụng thành cây côn nãy giờ. Ngay sau đó, thanh âm đang đang không ngừng vang lên. Tiếng va chạm của kim loại cùng vô số hỏa tinh văng ra tứ phía. Cạnh chỗ núp Yến Phi vài trục trượng, đất đá bị đật tung, một lượng lớn bùn, sỏi cuốn lên theo trời và gió cát. Đất bùn cũng lập tức tung tóe ngay tại nơi Lão Ngưu bị đánh văng. Theo gió cuốn đi, một phần đất rơi vãi xung quanh, một phần đánh lên người Yến Phi.